Chương 79, đều là ngươi hại ta. Khương Ly lúc này, đã là tình trạng kiệt sức, toàn thân ê ẩm sưng đau đớn, linh vũ hồn cu nở dê mất đi hồn lực chống đỡ, mà lùi về linh khiếu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói chiến đấu, liền nâng lên tay, đều là cực kỳ tốn sức. Đây là nàng trùng sinh đến nay, tiêu hao lớn nhất một trận chiến đấu. Hai cái linh vương, miễn cưỡng hao tổn khoảng không nàng hồn lực, thậm chí liền nghiệp lực đều vung không còn một ngống. Lúc này, sau lưng hàn quang đột nhiên xuất hiện, nàng cảm nhận được sát ý, lại không cách nào tránh né. Mắt thấy, cái kia hàn quang mang theo phong duệ chi khí, liền muốn cắm vào sau lưng nàng muốn hại lúc, một vệt ánh sáng trạch đột nhiên tại nàng phía sau lưng lóe ra, một cái lông xù phấn nộn thịt móng, trực tiếp đập vào đạo hàn quang kia phía trên. Ầm kim loại rơi xuống đất thanh âm vang lên, cái kia đem đánh lén Khương Ly đoạn kiếm, bị đập tới một bên. Khương Ly nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, Lưu Ly còn là rất đáng tin cậy nàng còn sót lại khí lực, cu nở dê vẹn vẹn có thể đem không gian mở ra. May mắn, Lưu Ly tỉnh. Một đạo màu bạc ánh sáng, hướng phía trước đập ra, màu Lưu Ly đồng tử bên trong, lộ ra lạnh lẽo sát ý a nữ tử âm thanh vang lên, để Khương Ly hai mắt nhíu lại, miễn cưỡng quay người kêu câu, Lưu Ly. Vốn muốn tiếp tục công kích thú nhỏ, đang nghe tiếng hô hoán này về sau, im bặt mà dừng. Nó đứng tại Khương Ly trước mặt, đưa lưng về phía nàng, lăng liệt băng hàn ánh mắt, rơi vào phía trước người trên thân. Khương Ly nghiêng người, để chính mình ngồi dễ chịu chút, trong tay y hải nguyên nắm chặt hồn tinh thạch, nhanh chóng hấp thu trong đó hồn lực. Nàng dựa vào một đoạn gãy mất ụ đá, lộ ra lười biếng biểu lộ, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đánh lén nàng người. Đã lâu không gặp a, Thanh Uyển. Người muốn giết nàng, vợ ơ y ma là Thanh Uyển thật đúng là ra ngoài ý định bên ngoài á. Khương Ly trong tươi cười, nhìn không ra hỉ nộ. Nàng cùng Thanh Uyển, không gọi được bằng hữu. Phía trước ra tay giúp nàng, thứ nhất là nàng đối cái này thiên nữ không hứng thú, thứ hai, là bởi vì nhìn tố tâm khó chịu, thứ ba, chính là nàng cũng không yêu cầu xa vời hồi báo thiện nghiệm. Vì lẽ đó, Thanh Uyển muốn giết nàng, Khương Ly trong nội tâm cũng không có cảm thấy khó chịu, phẫn nộ, hoặc là cảm thấy phản bội. Bởi vì, nàng cho tới bây giờ đều không có để ý qua người này, như vậy hành vi của nàng, như thế nào lại gây nên tâm tình của mình ba động? Ngươi vì cái gì không có chết? Thanh Uyển che lại bị thú nhỏ chảo thương cổ tay, phía trên máu tươi chảy xuôi, đã nhuộm đỏ tay của nàng. Nàng nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, tràn ngập hận ý hận cái này Khương Ly liền không hiểu. Nàng tự hỏi, cũng không có nửa điểm có lỗi với Thanh Uyển địa phương. Khương Ly nở nụ cười, đối thú nhỏ vây vây tay, Lưu Ly, tới. Thanh Uyển kiêng kỵ nhìn thoáng qua, xuẩn manh vô hại lông xù. Nàng cũng không có quên, tại thiên quật bên trong, cái này nhìn như vô hại tiểu gia hỏa, đưa tới cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Thú nhỏ trầm mặc nhảy vào Khương Ly trong ngực, trong mắt sát ý vẫn không có thu lại, nhìn chằm chằm Thanh Uyển. Đại Trúc cùng Khương Hạo chiến đấu đã tiến vào gay cấn, giờ phút này không có cách nào bận tâm điểm này, thậm chí, liền Huyền Minh giáo chủ chết, Đại Trúc đều không thể chi viện. Vì lẽ đó, Thanh Uyển mới dám vào lúc này, thừa dịp Khương Ly suy yếu nhất lúc, muốn mạng của nàng. Khương Ly thần sắc nhẹ nhõm nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười mà nói, dù sao quen biết một chàng, làm sao lại như vậy mong đợi ta chết đâu? Ngươi chết rồi, ta liền sẽ không lại tiếp tục hận ngươi. Thanh Uyển nghiêm nghị nói. Ngươi hận ta làm cái gì? Khương Ly như mày, một mặt vô tội. Thanh Uyển gặp nàng như thế, trong nội tâm càng là tức giận không chịu nổi. Trong mắt nàng chết xạ ra mãnh liệt hận ý, còn có thương khổ. Nàng gào thét đối Khương Ly hô, ngươi biết tại ngươi đào tẩu về sau, ta đều chịu đựng cái gì? Sao Khương Ly không nói gì, thần thái lại như cũ vô tội. Thanh Uyển giọng căm hận nói, tại ta quay lại, hướng giáo chủ bẩm báo ngươi chết thời điểm, một đêm kia hắn đem ta cho làm bẩn. Khương Ly hai mắt sững sờ, làm bẩn làm sao có thể? Nàng rõ ràng liền phế hắn công cụ. Phía trước, nàng cứu văn nhân thiến thiến lúc, cũng chỉ là lo lắng Huyền Minh giáo chủ dùng càng biến thái thủ đoạn đến tra tấn văn nhân thiến thiến. Ngươi không biết ta lúc ấy có cỡ nào thống khổ, ta liều mạng cầu xin tha thứ, liều mạng cầu xin tha thứ, thế nhưng là hắn nhưng căn bản không quan tâm, hắn đem ta giày vò đến gần chết về sau. Ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Thanh Uyển đột nhiên nở nụ cười. Khương Ly nhíu mày. Thanh Uyển giống như cười giống như khóc, ta nhìn thấy thật là nhiều máu, thật là nhiều máu. Hắn thống khổ đại hống đại khiếu, tùy tiện giết người. Hắn cái kia đồ vật, thế mà đoán mất, rơi trên mặt đất. Sau đó, ta nhìn thấy hắn sai người trộm tới một cái nam đệ tử, để Đại Trúc cắt lấy vật kia, tiếp trên người mình. Thanh Uyển nói, trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, đêm hôm đó kích thích, đối nàng ảnh hưởng cực lớn. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt lại trở nên lăng lệ. Hắn để ta nhìn thấy tất cả, sau đó nói cho ta, tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tạo. Nếu không phải là ngươi, ta sẽ không gặp phải thương tổn như vậy. Hắn QNZ sẽ không như vậy đối đệ tử của mình, là ngươi, tất cả đều là lỗi của ngươi. Hắn vừa ý rõ ràng là ngươi, ngươi nghe lời chính là, thuận theo hắn, tại sao phải đào tẩu sau đó, để ta đi thay thế ngươi tiếp nhận tất cả lần này lo gì, để Khương Ly cười. Nguyên bản, nàng đang nghe nàng rời đi về sau, huyền minh giáo chủ hành động, còn cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là hiện tại, trong lòng nàng chỉ có im lặng chế giễu. Ta nguyên bản hẳn là thánh khiết, được người kính ngưỡng thiên nữ thế nhưng là vì ngươi, ta nhưng biến thành trên thế giới bẩn thỉu nhất nữ nhân. Thiệt thòi ta tại phụng mệnh đuổi theo ngươi thời điểm, còn cố ý kéo dài thời gian, để ngươi tốt đào tẩu. Phát hiện ngươi âm thủy phù biến mất về sau, ta cho là ngươi thật chết rồi, còn khó qua một đường. Không nghĩ tới, ngươi lại đem ta hại thành dạng này. Thanh Uyển giận dữ mắng mỏ. Đủ. Khương Ly lạnh buốt xuống mặt, giọng nói lạnh giá. Nàng cũng không phải tốt tính người, tùy ý Thanh Uyển nhục mạ đều không nói lại. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Thanh Uyển, trong mắt tràn ngập khinh miệt, chính ngươi nhu nhược, không biết pha nở kha nở dê, nhưng muốn đem tất cả gặp phải đều đẩy ngã trên người ta có chút chút cốt khí người, muốn hận, cũng nên hận huyền minh lão tặc. Ngươi nhưng hận ta là cảm thấy so với huyền minh lão tặc mang cho ngươi sợ hãi, ta tương đối tốt nói chuyện, tương đối dễ dàng đối phó đúng không giết ta. Liền có thể che giấu ngươi nội tâm nhu nhược. Ngươi Thanh Uyển tái nhợt nghiêm mặt, nhìn xem Khương Ly, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Khương Ly cười lạnh lắc đầu, người giống như ngươi, chỉ có thể sống ở trong mộng cảnh, trong hiện thực, có chút ngăn trở đều sẽ đem ngươi đánh thịt nát xương tan. Dựa vào cái gì giống nhau sự tình, ta liền nên tiếp nhận tất cả, phản kháng, chính là sai lầm mà ngươi tiếp nhận, chính là không phải, chính là hủy khuất. Chính là thế hệ nhận qua bởi vì hắn nguyên bản mục tiêu là ngươi Thanh Uyển giống to. Vì lẽ đó ta phản kháng, vì lẽ đó ta đào tẩu, vì lẽ đó, chính là lỗi của ta. Khương Ly âm thanh cũng đột nhiên thay đổi lệ. Cùng Thanh Uyển ở chỗ này nói nhảm lâu như vậy, là bởi vì nàng hồn lực còn chưa khôi phục, nếu không, đã sớm một chiêu giết, nơi nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy cái gọi là, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nàng cùng Thanh Uyển không phải người một đường. Cần gì phải nhiều lời.